Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 484, Thế giới học phù chi tranh rèn luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Mậu cao ốc bầu trời bên trong phòng hội nghị hy vọng không muốn lãng phí thời gian của ta, dù đãng tại phi điều thị hải chính là một cái hải yêu bộ tộc vào 8 năm trước liền có một ít dấu hiệu đến mấy năm gần đây số lượng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, thị chính cũng từng phái quá một ít thợ săn đi tới tiểu yêu nhưng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Lâm Quân Nhàn ánh mắt sắc bén nhìn kỹ này quần nhìn qua đều rất trẻ trung các pháp sư. Theo Lâm Quân Nhàn, đám người trước mặt càng như là một đội ra ngoài rèn luyện sinh viên đại học, một ít ma pháp trường đại học học viên thực lực là rất mạnh nhưng trên thực tế bọn họ cũng không có thợ săn liên minh những thợ săn lão làng kia làm đến mạnh, chủ yếu là kinh nghiệm và từng trải nghiêm trọng có vấn đề. Đối phó yêu ma, dựa vào vẫn là đầu óc kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối không phải là cái kia nhìn qua phi thường tươi đẹp pháp sư cấp bậc huân chương. Lâm Quân Nhàn làm sao cũng là đại thế tộc chính hắn mặc dù đối với ma pháp một chữ cũng không biết cũng hiểu được pháp sư không có nghĩa là liền có thể diệt yêu, huống chi đó là một cái hải yêu bộ tộc không có một nhánh pháp sư quân đoàn, mạo muội thâm nhập còn khả năng toàn quân bị diệt. Những thứ này ngươi không cần vì chúng ta lo lắng, nếu chúng ta dám tiếp cái này ủy tháp tự nhiên chắc chắn, ngươi hiện tại cũng không cần nghi vấn chúng ta nhiều như vậy, đem trên tay ngươi có quan hệ hải yêu tư liệu đều cho chúng ta, đồng thời giúp chúng ta chuẩn bị một ít chuẩn bị đồ vật, sau đó ngồi ở đây cái tinh xảo trong phòng làm việc và ngươi nữ bí thư ở chỗ này chờ chúng ta tin tức là có thể. Tưởng thiếu như tự tin vỗ ngực cam đoan lấy chắc chắn sẽ khu trục được hải yêu ở phi điều thị đại hải, trong lòng nàng thấy được đối mặt với yêu ma cũng giống như là trong sách và nhà trường lão sư chỉ dạy thôi nên không quan tâm lắm. Đường Long thấy vẻ mặt tự tin Tưởng Thiếu Như thì nhíu mày lấy, đồng thời cũng biết được là nàng không đáng kể đám yêu ma này mà một bộ tự tin một mình đủ giải quyết chúng, điển hình của những ma pháp sư chưa từng thực chiến đối luyện qua với yêu ma. Đường Long ở trong đoàn đội của chúng ta thì ngươi có kinh nghiệm đối chiến với yêu ma nên có gì ngươi sắp xếp mọi người. Ngài Giang Đồ, thôi đi trông cậy vào một tên đi cửa sau có gì hay ho, với lại bọn yêu ma cũng không có đáng sợ. Ta không cần ai giúp cả, tự mình ta cũng đủ để đối phó với hải yêu. Quan Ngư, hải yêu nếu gặp phải ta thì thả ra vài cái ma pháp là dễ dàng tiễn trừ bọn chúng. Tưởng Thiếu Như, Đường Long liếc nhìn Quan Ngư và Tưởng Thiếu Như một cái rồi lắc đầu cũng không nói chuyện mà nhìn lấy Ngài Giang Đồ. Chính bọn họ nói là không cần ai trợ giúp cũng có thể giải quyết hải yêu nên lúc đó dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng không cứu họ hoặc nhúng tay vào sự tình mà bọn họ vướng vào khi đối phó hải yêu. Ngài Giang Đồ nghe Đường Long nói vậy thì lắc đầu, hắn biết Đường Long nói không nhúng tay vào việc của Quan Ngư và Tưởng Thiếu Như là muốn cho hai người bọn họ biết được đối phó yêu ma không phải là việc đơn giản, nhất là một đám chỉ học lý thuyết về đối chiến yêu ma cùng với chiến đấu với yêu ma đã bị tuần dưỡng không giống với Đường Long đã từng chạm trán với nhiều yêu ma khác nhau, thậm chí là thống lĩnh cấp quân chủ cấp cũng chạm trán qua rồi bị Đường Long giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quân Nhàn cũng hào phóng, trực tiếp đem bọn họ 14 người sắp xếp ở này tòa nhà lớn trong tiểu điếm, đồng thời làm người đi vì bọn họ chuẩn bị một ít ra ngoài giết yêu chuẩn bị đồ vật. Ra ngoài săn bắn yêu quan trọng nhất vẫn là dược phẩm, chỉ cần là giải độc dược phẩm phải mang tới cái mười mấy 20 loại. Độc tính không đơn thuần bắt nguồn từ yêu ma, thường thường một ít đặc thù hoàn cảnh cũng tồn tại độc tính, hô hấp tiến vào không khí, người được hoa cỏ tràn ngập sương mù, da rẻ dính vào thực vật. Lại nói chúng ta lần này đi tiễu giết hải yêu chuẩn bị số lượng lớn như vậy dược phẩm có phải là hơi nhiều? Chẳng lẽ là chuẩn cho chuyến hành trình dài? Những thuốc này cũng không phải lần này tiễu yêu dùng, chúng ta đường phải đi còn rất dài, đây là vì chúng ta đến Nhật Bản Tokyo chuẩn bị. Nam Giác, phi điều thị ở ngoài là một vùng biển không sai, nhưng này cái hải vực cũng chia bố không ít không người hòn đảo. Trước đây những này hòn đảo còn tưởng là làm sinh thái chi đảo sẽ bị nhét vào đến an giới phạm vi cung cấp một số yêu thích nguyên sinh thái các du khách đi du ngoạn, nhưng mấy năm gần đây nhiều lần có chuyện sau khi liền không còn có người khai phá, toàn bộ đã biến thành một mảnh bỏ đi hoang đảo, thậm chí an giới đường cảnh giới hướng về vùng duyên hải tuyến kéo, những kia phân bố rải rác hoang đảo đã biến thành yêu ma nơi. An giới phạm vi co rút lại, tự nhiên cũng là dẫn đến vùng duyên hải một vùng thuyền, người đánh cá môn khổ không thể tả, đồng thời càng ảnh hưởng đến nhất tòa thành thị chuyên chở, căn bản không người nào dám tới đây làm ăn, thật vất vả vận đến một thuyền hàng tư kết quả chạy liền không tin tức. Phi điều thị những năm gần đây đại nhà đầu tư đều đi rồi, cũng là Lâm thị loại này tập đoàn tài chính lớn còn khổ sở chống đỡ, đồng thời mạnh mẽ dùng tiền đến duy trì ra nơi này tình thế một mảnh tốt đẹp dáng vẻ, trên thực tế cái kia chút gì hải cảnh phòng, xa hoa cao ốc tuyệt thế lâu vương thần mã hoàn toàn không người nào nguyện ý mua. Thành thị tiêu điều thị trường cũng đau đầu. Thị chính không phải là không có động viên Tiểu Yêu, thực sự là nhân thủ có hạn, hơn nữa Hải Yêu giảo hoạt, bọn họ điều động người hoặc là tay trắng trở về hoặc là bị không tên tập kích qua mấy lần cũng không người nào đồng ý ra biển giết Yêu rồi. Đương nhiên, có người ra giá cao tiền vẫn sẽ có thợ săn đại sư đồng ý tiếp, vấn đề là số tiền kia to lớn Lâm Thị ra không nổi, thị chính bên kia tài chính khan hiếm như thế cũng ra không nổi, đồng thời thường thường là ra tiền mà Yêu không tiêu diệt. Có chút ra mấy phần vần đục trên đại dương, một chiếc màu trắng cano chậm chậm chạy đang dần dần đã rời xa mọi người xác định an giới hải vực. Hải và nội lục không quá tương đồng, nội lục an giới chỉ ít có thể thiết trí tiếu cương, chạm dịch cứ điểm, kẹp lại một ít vị trí trọng yếu không cho yêu ma có lẻn vào cơ hội, mà hải dương cái gọi là an giới hải vực cũng bất quá là kiến tạo mấy cái hải tháp trên nhiều nhất vài tên quân pháp sư ở nhìn không tạo thành được cái gì chân chính phòng tuyến, cũng may vùng duyên hải một vùng hải yêu cũng không phải đặc biệt nhiều lần, phần lớn thành thị duyên hải thị trấn chỉ cần dựa vào một số ít binh lực liền có thể bảo đảm phòng vệ. Phi điều thị quá nửa là cái trường hợp đặc biệt, vùng biển này đã liên tiếp xuất hiện hải yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long đứng ở bong tàu nhìn lấy đại hải nhíu mày lấy, hắn luôn có dự cảm mình sẽ gặp phải vài con yêu ma đủ ý tứ. Ngải Giang Đồ từ sau lưng Đường Long bước tới đứng bên cạnh Đường Long, đồng dạng tầm mắt cũng nhìn lấy đại hải mênh mông. Đang suy nghĩ gì vậy? Ngải Giang Đồ, ta ẩn ẩn có cảm giác phi điều thị vùng duyên hải đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hải yêu, có thể là trong bóng tối có ai đó chỉ huy bọn chúng, mà muốn chỉ huy được đám hải yêu này phải là một con yêu ma thực lực thống lĩnh cấp hoặc quân chủ cấp. Nghiêm trọng như vậy sao? Ngải Giang Đồ, chưa biết được nhưng vẫn phải đề cao tinh thần cảnh giác mới được, chúng ta không biết được sẽ gặp phải yêu ma thực lực thống lĩnh cấp hay quân chủ cấp, chỉ có thể chạm mặt mới biết được. Nếu là thống lĩnh cấp hải yêu thì ta có thể chiến đấu đồng thời bảo vệ cano, nhưng nếu là quân chủ cấp bắt buộc chúng ta phải rút lui thôi, quân chủ cấp là có lĩnh vực của mình mà kết hợp với sân nhà có lợi cho nó thì chúng ta chiến đấu có 60 là phải trôi nổi trên biển. Đường Long cũng không phải nói chuyện giật gân để dọa Ngải Giang Đồ, chính bản thân hắn đã từng chiến đấu qua với mấy con yêu ma cấp thống lĩnh và yêu ma cấp quân chủ, nhất là ngăn sắc không chủ mạnh phi thường mà nó có thêm lĩnh vực độc thuộc về bản thân cùng với chiến đấu trên không trung thì chiến lực của nó tăng lên rất nhiều. Vào phòng bản chiến thuật thôi, Ngải Giang Đồ, vào trước đi, ta phải chuẩn bị cảnh giới của chúng ta đã. Đường Long dưới chân tinh đồ triệu hoán hệ xuất hiện và bên cạnh không gian nổi lên gợn sóng, từ hư không chi môn bước ra một thân ảnh khổng lồ, đó không ai khác ngoài Huyền Vũ. Vũ Nhi, nhờ em xuống biển ở dưới đáy tàu cảnh giới, nếu có hải yêu phụ cận lập tức báo cho ta biết. Vâng, Đam Đài Vũ, phân phó xong Đam Đài Vũ cảnh giới thì Đường Long cùng Ngải Giang Đồ bước vào trong cabin cùng những người khác bàn bạc kế hoạch. Ngải Giang Đồ từ trong túi áo mình lấy ra một tấm bản đồ mở ra đặt lên bàn, ngón tay chỉ vào một vị trí trên đó. Đây là bản đồ của vùng duyên hải phi điều thị mà hắn có được từ Lâm Quân Nhàn. Một lần cuối cùng Tiểu Yêu, bọn họ đến hòn đảo là tòa này nham đảo, bọn họ ở nơi đó ban đêm nghỉ ngơi thời điểm bị hải yêu đánh lén tổn thương nặng nề. Ngải Giang Đồ, nói cách khác nơi đó là hải yêu thường thường qua lại địa phương, nói đi nói lại là loại nào hải yêu, nếu như là Trạm Lân hải yêu, vậy chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ đi, món đồ này phải có một cái bộ tộc gặp phải bọn chúng hoặc trêu chọc thì chúng ta liền xong đời. Giang Dục là một tên mang kính mắt trắng nõn tiểu sinh, dài đến liền một bộ tri thức uyên bác dáng vẻ. Đừng nói là nhìn thấy yêu ma sách tranh, chính là yêu ma lộ ra nửa đoạn chân đến ném một cái chân mao, hắn cũng có thể từ này chân mao bên trong suy đoán này yêu ma là cái gì chủng loại, là công là mẫu. Hắn nói tới Trạm Lân hải yêu là hải yêu bên trong hung tàn nhất và thâm độc chủng tộc, thứ này có chút năm không ở chính giữa quốc vùng duyên hải tuyến qua lại, thỉnh thoảng sẽ nghe Nhật Bản bên kia có tin tức liên quan tới chúng, luôn có thể nhấc lên một mảnh kinh hoàng. Là màu đỏ thẫm, không thể là Trạm Lân hải yêu. Nam Giác, ta không quá am hiểu thủy chiến A, nếu như bị kéo dài tới trong nước biển, chúng ta những này không phải thủy hệ pháp sư chẳng phải là chết chắc rồi. Giang Dục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không am hiểu thủy chiến nhưng mà lôi hệ có thể ma túy được chúng nó một đoạn thời gian, hơn nữa xung quanh đây toàn là nước nên dẫn điện rất tốt. Quan Ngư liếc nhìn một chút Đường Long nhàn nhạt chào phúng lấy. Chúng ta cũng không hy vọng vào ngươi tên dự khuyết. Quan Ngư, Đường Long nghe Quan Ngư chào phúng thì sạm mặt lại, ánh mắt phát lạnh nhìn lấy Quan Ngư. Từ lúc gặp mặt tại nơi tập hợp cho tới bây giờ thì Quan Ngư luôn tìm kiếm phiền phức với mình, tượng Phật cũng có ba phần nộ khí, huống chi Đường Long cũng không phải là người tính tình tốt lành gì. Liếm chó cũng phải biết điểm dừng, không phải lúc nào cũng liếm chó. Người có tin là chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là ta ném ngươi xuống biển không? Ngon thì làm thử xem, ta sợ quá cơ. Quan Ngư, được, đây là ngươi nói. Đường Long tiến tới, tay phải vươn ra tóm được cổ Quan Ngư, xách hắn lên như xách một con gà con, bước ra ngoài cabin hướng lan can bước tới. Mọi người không ngờ tới Đường Long lại làm thật, đợi cho mọi người định thần lại thì Đường Long đã đứng ngoài lan can mà Quan Ngư đã bị Đường Long đưa ra ngoài lan can rồi. Đường Long bình tĩnh, đừng mang độc. Mục Ninh Tuyết, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta là đồng đội của nhau, bình tĩnh lại ngồi xuống nói chuyện giải quyết. Tố Cát Minh, đồng đội của nhau, từ lúc ta tới chỗ tập trung cho tới thời điểm hiện tại, các ngươi ngẫm lại xem hắn có xem ra đồng đội của mình không? Hay là chỉ âm dương quái khí lấy ta? Chấm, quá tam ba bận, ta có thể nhịn hắn nhưng hắn thì sao hết lần này tới lần khác cứ nhằm vào ta? Dù ta biết là ta cũng thích Mục Ninh Tuyết và hắn cũng vậy, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng nhưng hắn lại khiêu khích ta thì ta cũng không nhịn được. Đường Long cuối cùng vẫn buông tha ném Quan Ngư xuống biển vì đại gia khuyên bảo, nhưng hắn cũng cảnh báo đây là lần cuối cùng, nếu không dù có đại gia khuyên bản thì hắn vẫn đem Quan Ngư ném xuống biển hoặc cho hải yêu mần thịt hắn. Chúng ta đã cách lục địa có chút xa, chung quanh đây có rất nhiều hoang đảo, phần lớn đều chỉ có mấy ngàn mét vuông to nhỏ, xuyên qua phía trước cái kia hai tòa hoang đảo, hẳn là có thể nhìn thấy trước chúng nó gặp phải hải yêu nham đảo. Ngải Giang Đồ cũng xác thực là trường quân đội xuất thân và cái khác tán tản mạn mạn đội viên không giống, hắn và Nam Giác hai người hầu như giờ nào khắc nào cũng đang cân nhắc làm sao đối phó hải yêu. Đi theo Lâm Quân Nhàn miêu tả, nơi này nghỉ lại một cái hải yêu bộ tộc, hiện tại mọi người lẫn nhau cũng không biết, từng người thực lực nông cạn, cũng không biết có thể hay không đối phó được một cái bộ tộc yêu ma. Quan trọng nhất chính là, nơi này vẫn là Hải Dương, Ngải Giang Đồ hỏi dò quá chân chính am hiểu thủy chiến cũng bất quá ba người, sức chiến đấu lại muốn mất giá rất nhiều. Vậy chúng ta là ở chỗ đó đóng trại, an bài thật tất cả sau khi suy nghĩ thêm có muốn hay không thả tụ yêu nghi. Nam Giác, dùng tụ yêu nghi không thích hợp, chúng ta còn không xác định đến tột cùng có bao nhiêu hải yêu, nếu như lên tới hàng ngàn thậm chí hàng vạn chỉ yêu ma, chúng ta sẽ bị vây nhốt chí tử. Ngải Giang Đồ, tụ yêu nghi, đây là quân đội mới sẽ nắm giữ thiết bị. Vật này tác dụng rất đơn giản, chính là tương tự với nguyên tố tham trắc nghi như vậy, đồ vật chỉ cần để vào đến mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ khoách tán ra một ít sóng năng lượng sẽ đem phạm vi bên trong tuyệt đại đa số yêu ma đều hấp dẫn lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ yêu nghi uy lực càng mạnh hơn, tương tự với phát sinh một loại nhân loại không nghe được tiếng ồn phát ra ở hải lục không, thanh âm này một khi truyền tới yêu ma trong tai sẽ khiến cho chúng nó buồn bực, liền sẽ thành công phê thành tốp yêu ma giết tới. Quân đội nếu là muốn thanh lý một mảnh yêu ma nơi ở, bảo đảm thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới thì sẽ dùng loại này tụ yêu nghi, mà thợ săn môn rất ít sẽ dùng, thợ săn ở dã ngoại hành động, phần lớn là tiểu đội làm việc, tụ yêu nghi thứ này quả thực chính là bùa đòi mạng, không có mấy cái thợ săn pháp sư dám chơi như vậy. Hơn nữa tụ yêu nghi cũng là cấm đồ dùng, Nam Giác cảm thấy vật này hiệu suất cao, vì lẽ đó để Lâm Quân Nhàn cũng chuẩn bị cho chính mình mấy viên, Lâm Quân Nhàn cũng xác thực con đường rộng rãi, loại này cấm đồ dùng cũng có thể làm đến. Nếu là một cái bộ tộc vẫn là đừng làm như thế, có nguy hiểm sự tình, nếu như xuất hiện một con thống lĩnh cấp, chúng ta nơi này phải có người chết rồi. Ngải Giang Đồ, thống lĩnh cấp xuất hiện thì chẳng phải chúng ta có người đối phó nó sao? Tên đó nắm giữ viêm cơ thực lực nửa bước quân chủ cấp, mà nếu để viêm cơ cùng hắn hợp thể thành thần hỏa diêm vương hoặc địa cơ hợp thể thành địa thần tử vương thì lực đánh một trận với quân chủ cấp yêu ma đều được. Nam Giác là tận mắt chứng kiến qua Đường Long đối chiến với ba chỉ thống lĩnh cấp vong linh cùng với một chỉ quân chủ cấp vong linh, khi hợp thể với địa cơ thành địa thần tử vương dễ dàng trong vòng 30 phút đánh chết ba con thống lĩnh cấp vong linh, và khi hợp thể với viêm cơ trở thành thần hỏa diêm vương đánh gần chết con quân chủ cấp vong linh, nên nàng mới tự tin kiến nghị Ngải Giang Đồ dùng tự yêu nghi, nhưng Ngải Giang Đồ không đồng ý cũng không đề cập tới. Nhiệm vụ lần này kỳ thực độ khó rất lớn, quá nửa là cần một đội cao giai pháp sư mới có thể giải quyết sự tình, đồng thời đều là kinh nghiệm cực kỳ lão làng, Ngải Giang Đồ làm đội trưởng biết được thực lực của đội viên ra sao, đương nhiên sẽ không làm loại nguy hiểm rất lớn sự tình. Đến nham đảo, hòn đảo này đúng là kỳ danh, ngoại trừ nham thạch liền cũng không còn thứ khác. Toàn bộ hòn đảo vẫn tính khá là rộng rãi, nhưng vòng quanh đảo đi một vòng hạ xuống, người bình thường bộ hành nhiều nhất cũng là nhất 2 giờ. Nham đảo bên trên cũng không có thiếu tạp vật, rách nát lều vải, xé bỏ y vật, hòm thuốc loại hình, nói vậy chính là lần trước con kia đến đây tiểu yêu đội ngũ lưu lại. Bọn họ ở đây ăn đại bại chiến, căn bản không phải tiểu yêu, trái lại bị hải yêu truy đến chạy trối chết ở cái kia, sau khi liền ngay cả một ít thợ săn pháp sư đều rất ít đi dám những kia giải rác tiểu hải yêu, liền Lâm Quân Nhàn cũng đối với cái thành phố này triệt để mất đi tự tin. Các ngươi xem cái này vết cào, loại này hải yêu móng vuốt ít nhất phải như thế trường. Giang Dục, có thể phán đoán ra là loại gì hải yêu không? Ngải giang đồ, tam chảo, màu đỏ thẫm loại này hải yêu kỳ thực vẫn đúng là rất hiếm thấy, chỉ ít chúng ta yêu ma trong sách sẽ không có, nhưng ta đoán hẳn là chính là xích lăng yêu rồi. Giang dục, xích lăng yêu, vật này chúng ta vẫn đúng là chưa từng nghe nói, ở vào chúng nó chém giết trước, chúng ta tốt nhất làm rõ chúng nó nắm giữ năng lực gì, chúng nó cao cấp hơn hình thái lại có cái gì chí mạng thủ đoạn. Mục Đình Dĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thực sự, loại này hải yêu lên mạng đều không thế nào dễ tìm, cụ thể nắm giữ năng lực gì chỉ có thể thông qua Lâm Quân Nhàn cho chúng ta những tư liệu kia, nói chung có thể xác nhận một điểm, chúng nó không có kịch độc nhưng móng vuốt tương đương sắc bén. Giang Dục, chúng nó bàn chân tựa hồ ra lớn, nơi này có một cái vết chân. Triệu Mãn Duyên, nơi này có một ít phơi khô như hôi như thế đồ vật, hẳn là trong tài liệu nói chúng nó dịch dạ dày phun ra sau sẽ rảnh rỗi khí sản sinh phản ứng nhanh chóng biến thành giao hình, đem người dính chặt. Nam Giác, mọi người cũng không hồ là từ các đại học viện tuyển ra đến người tài ba, quan sát một ít manh mối trên đã thu được lượng lớn tin tức. Bất quá, có một người phi thường phá hoại bầu không khí, hắn khi bước vào cái này hòn đảo bắt đầu liền khắp nơi đi loạn, chờ mọi người đem sự tình phân tích đến rõ ràng thời điểm, hắn kéo một con đại khái cao hơn nửa người màu đỏ thẫm quái vật từ một khối cao nham mặt sau đi ra. Cái kia, Đường Long bắt tới đồ vật có phải là ngươi mới vừa nói xích lăng yêu? Triệu Mãn Duyên, là vật này, Đường Long, ngươi là nơi nào chụp tới? Giang Dục, Nam Giác và Ngải Giang Đồ có chút khó chịu khi Đường Long tự ý hành động. Ở trên đảo một chỗ nham thạch chạm mặt, ta đang đi xung quanh quan sát xem địa hình cũng như là tập tính của yêu ma thì nó tự mình nhảy ra hướng ta đánh lén nên tiện tay đập thành trọng thương, nghĩ tới việc mọi người cần nó làm chút thí nghiệm cũng như là phán đoán lai lịch nên kéo về. Vật này nhìn qua cũng không rất mạnh, rất phổ thông, nô bộc cấp yêu ma không có gì sai biệt. Mọi người câm lặng nhìn lấy Đường Long, tiện tay đập trọng thương một chỉ yêu ma cấp nô bộc mà không gây lên tiếng vang là điều mà không ai làm được, vậy mà Đường Long lại dễ dàng làm được. Này chỉ sợ là chỉ tiểu xích lăng yêu, thành niên xích lăng yêu hẳn là có. Ngoà tào, Giang Dục vừa định muốn miêu tả nhưng vừa vặn nhìn thấy cái kia cao nham trên có một con hình thể 3-4 mét màu đỏ thẫm quái vật nhảy ra ngoài. Vật này nắm giữ một đôi chân lớn khổng vũ mạnh mẽ, eo người mọc ra rất quái dị hoàn kỳ, nhìn qua phi thường sắc bén dáng vẻ. Chân trước bé nhỏ cao to, ba cái móng vuốt như tam chuôi mang theo sức mang dô chủy thủ như thế sắc bén đáng sợ. Cái kia, phía trên kia đứng chính là thành niên. Giang Dục, con kia bị mọi người vây quanh tiểu xích lăng yêu vừa thấy được đại xích lăng yêu vội vàng gọi lên, rõ ràng là đang cầu cứu. Đại xích lăng yêu phần eo hoàn kỳ cổ chuyển động, mở ra ngư hình miệng rộng, phẫn nộ hướng về mọi người rít gào. Kêu gào cái gì, không biết rất khó nghe sao? Đường Long nhìn lấy đại xích lăng yêu kêu gào thì nhíu mày lấy, đại xích lăng yêu tầm mắt tập trung vào người của Đường Long từ trên bổ tới, lợi chảo hướng cơ thể Đường Long tát tới. Hàng Long thập bát trưởng song long thủ thủy, Đường Long tay hóa trưởng hướng đại xích lăng yêu đẩy tới, thế tấn công một chia làm hai, trong nháy mắt đại xích lăng yêu cùng mọi người cảm thấy hoa mắt, sau đó tiếng kêu thảm thiết của đại xích lăng yêu vang lên, mọi người thấy được thân hình của đại xích lăng yêu khảm nạm vào trong nham thạch và trước ngực của nó có hại đạo trưởng ấn. Đường Long vừa mới giải quyết xong một con đại xích lăng yêu thì từ chỗ cao nham thạch liền xuất hiện rất nhiều chỉ đại xích lăng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thành niên xích lăng yêu mà từ khí tức tỏa ra đoán chừng là yêu ma cấp chiến tướng. Người đem tiểu xích lăng yêu kéo về không cắt đuôi bọn chúng. Mục Ninh Tuyết có tiến hành cắt đuôi nhưng không ngờ khứa giác của bọn chúng nhạy bén ngửi được mùi truy về đây. Đường Long buông ra tay đang nhắm đuôi tiểu xích lăng yêu rồi dùng chân dẫm lên để không cho nó chạy, sau đó tay phải nắm lại vận dụng Gora Gora no Mi năng lực. Booster, booster, booster, booster, booster, booster, booster, booster, booster, booster, booster. Chấn động chi quyền, Đường Long không muốn dây dưa với đám xích lăng yêu này nên trực tiếp dùng ra tấn công diện rộng của mình, tay phải hướng về một đám đại xích lăng yêu nện tới và không khí bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một đám xích lăng yêu. Một quyền này của Đường Long vừa ra là trọng thương hết thảy đại xích lăng yêu có mặt tại đây, mắt thấy đám xích lăng yêu vẫn chưa chết thế là tinh đồ lôi hệ xuất hiện dưới chân Đường Long. Thiên quân phích lịch dạ xoa, oành, Đường Long dùng ra một chiêu lôi hệ trung giai, sau đó toàn bộ đám xích lăng yêu nằm trên mặt đất không chút cử động, lôi hệ trung giai cấp 4 là tăng lên 1,5 lần uy lực cộng thêm linh trùng thêm vào 2 lần uy lực tổng cộng là 3,5 lần, hơn nữa môi trường có một phần là nước nên hiệu quả nổi bật. Mọi người chăn trối nhìn một màn này, bọn họ khi thấy nhiều như vậy xích lăng yêu xuất hiện trong lòng là chuẩn bị một lần tử chiến và phải bỏ lại vài người, nhưng không ngờ là Đường Long chỉ thả ra hai chiêu là dọn dẹp hết mọi thứ rồi, bọn họ chưa kịp động thủ phát hiện ra đối thủ của mình đã chết hết. Ngải Giang Đồ nhìn lấy trong bụng của một con xích lăng yêu liền nhíu mày đi tới dùng tay xé rách phần bụng của nó tìm tòi một hồi từ đó lấy ra một đứa trẻ sơ sinh không hoàn hảo. Mục Đình Dĩnh thấy thứ trong tay Ngải Giang Đồ liền kinh hô lên, mọi người nghe được Mục Đình Dĩnh kinh hô lập tức tầm mắt hướng tới thấy được đồ vật trên tay Ngải Giang Đồ liền biến sắc, sau đó Đường Long cũng từ trong bụng một con xích lăng yêu cũng lấy ra một đứa trẻ sơ sinh không hoàn hảo. Giang Dục cùng Mục Đình Dĩnh, hai người các ngươi về phi điều thị tra xem mấy ngày gần đây những địa phương nào có yêu ma tập kích, đặc biệt là trẻ mới sinh sự tình. Ngải Giang Đồ, chúng ta không phải đi diệt yêu sao? Đem yêu giết là tốt rồi, cần gì phải điều tra vụ này? Mục Đình Dĩnh, ngươi thật sự cho rằng năm vị đạo sư là tùy ý đem chúng ta vứt tại một cái nào đó làng chài sao? Ngải Giang Đồ, ngươi là nói, đây là đạo sư cho chúng ta rèn luyện ra nan đề. Ta nghĩ, hẳn là nơi này xác thực ra một chút làm người giận sôi sự tình nhưng cấp trên tạm thời còn không làm rõ ràng được đến tột cùng là tình huống thế nào, năm vị đạo sư đem chúng ta vứt tới đây quá nửa là nhìn chúng ta ở rèn luyện trong quá trình có thể giải quyết nơi này xuất hiện quái dị sự kiện. Ngải Giang Đồ, Đường Long lại đi tới chỗ tiểu xích lăng yêu mắt lạnh nhìn lấy nó, tiểu xích lăng yêu không dám hành động thiếu suy nghĩ vì nó thấy được cảnh tượng tộc nhân của mình bị một đám người trước mặt này cho giết chết. Ai là tâm linh hệ? Ta hội tâm linh hệ, tưởng thiếu như, người đem ta truyền đạt đến này tiểu gia súc trong tâm linh. Ta không xác định nó có thể hay không nghe hiểu, tưởng thiếu như, nghe không hiểu cũng phải nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long đem tiểu xích lăng yêu kéo dài tới cạnh biển, tiểu xích lăng yêu réo lên không ngừng, có vẻ phi thường thất kinh. Nó tộc nhân bị này quần nhân loại đáng sợ cho dễ dàng hành hạ đến chết, như nó loại này sức chiến đấu còn cùng cái nô bộc cấp như thế tiểu xích lăng yêu càng đừng dãy dụa rồi. Hơn nữa, nó cũng có thể thấy, những nhân loại này hiện tại phi thường phẫn nộ. Con vật nhỏ, bò trở về nói cho các ngươi thủ lĩnh, các ngươi ăn nhân loại chúng ta trẻ mới sinh, chúng ta pháp sư liền diệt các ngươi bộ tộc. Giờ cốt đi, Đường Long nói ra lời nói này thời điểm chân đã có màu trắng quả cầu bọc lại. Vừa mới dứt lời, Đường Long một cước đem này tiểu xích lăng yêu mạnh mẽ hướng về hải lý đá vào. Đây chính là phụ lên Gora Gora no Mi sức mạnh, tiểu xích lăng yêu bị đá bay cách xa hơn 100 mét, cuối cùng chồng vó đập xuống đến trong nước biển. Truyền đạt sao, ngươi nói lời nói này thời điểm còn rất xoái. Tưởng thiếu như, xin lỗi ta không có hứng thú với những cô gái lẳng lơ. Đường Long lườm Tưởng Thiếu Như một cái rồi trở về đội ngũ không quan tâm tới nàng, Tưởng Thiếu Như tức giận dậm chân đi theo sau lưng Đường Long trở về đội ngũ. Chúng ta chờ cá lớn cắn câu thôi. Đường Long cáo chi Ngải Giang Đồ một tiếng rồi tìm một khối đất bằng ngồi xuống minh tưởng, Tưởng Thiếu Như từ xa nhìn lấy Đường Long đang minh tưởng thì cắn răng nghiến lợi. Muốn trêu chọc hắn bằng cách dùng những chiêu thức trước đó với Lưu Mạnh tới trêu chọc hắn là không có khả năng, với lại hắn ghét nhất là những cô gái không đoan chính như ngươi nên ta khuyên một câu thật lòng là đừng có mà giải trêu chọc hắn. Mục Ninh Tuyết thấy Tưởng Thiếu Như nhìn chằm chằm vào Đường Long thì lông mày nhíu lại một cái, sau đó bước lại gần cho Tưởng Thiếu Như một lời khuyên sau đó trở về. Chính như Đường Long từng nói, hiện tại xích lăng yêu bộ tộc cần chịu đựng chính là bọn họ những pháp sư này trong lòng vô cùng vô tận lửa giận, có thể từ các đại học trong phủ tái tuyển ra đến người, mỗi người sức chiến đấu đều tăng mạnh mà bọn họ và những kia kinh nghiệm lâu năm xã hội người bề trên lại có bản chất không giống, chính là, bọn họ đều còn rất trẻ. Tuổi trẻ tính khí chính là táo bạo, thị chính hay quân đội có lẽ sẽ phỏng chừng tiểu yêu được mất bọn họ nhưng sẽ không như vậy mất cảm giác, một khi xúc phạm đến bọn họ nhân cách điểm mấu chốt giết tới hải yêu xào huyệt lại có làm sao. Trải qua một lúc thì mọi người tập hợp lại với nhau báo cáo cho Ngải Giang Đồ tin tức mà mình nhận được. Những trẻ mới sinh này có 80% là do hải hầu quái trộm đi, mà loại yêu ma này là thường thấy nhất ở Hải Dương. Nam Vinh nghe, tại sao đại dương lại có loài này hải hầu quái xuất hiện nhiều nhất trong các hải yêu? Nam Giác, hải hầu quái ở bên trong đại dương thuộc về kém nhất cốt khí chủng tộc, hầu như mỗi một cái mạnh mẽ yêu tộc bộ tộc trong bộ lạc cũng có thể nhìn thấy những này lệ thuộc nô bộc cấp, chúng nó sức chiến đấu giống như vậy nhưng tìm kiếm thức ăn, ăn cắp, chạy trốn năng lực rất mạnh, nô tính cực cao, vì lẽ đó chủng tộc này xem như là bên trong đại dương thường thấy nhất. Nam Vinh nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Vinh Nghê là đến từ Vu Hải Học Viện, nàng khá là thân cận với Mục Ninh Tuyết bởi vì nàng cũng giống như Đường Long và Mục Ninh Tuyết cũng tới từ phía Nam, mỗi lần Đường Long đi tìm Mục Ninh Tuyết thiên Nam địa Bắc nói bậy liên lạc cảm tình thời điểm, Nam Vinh Nghê tổng hội rất tự giác nhường ra không gian đến, vì lẽ đó Đường Long đối với nàng ấn tượng rất tốt đẹp. Chủ yếu là vóc người cũng đẹp đẽ, có một loại yên tĩnh như nước cảm giác cùng Tương Thiểu Như cái kia cả ngày ở trong đội ngũ nộ soạt tồn tại cảm, loại hình tuyệt nhiên ngược lại. Nam Vinh Nghê đối với hài hầu quái hiểu khá rõ, vì lẽ đó đem tự mình biết cũng nói đi ra. Đồng thời Nam Vinh Nghê cảm thấy nhân loại trẻ mới sinh sở dĩ sẽ rơi xuống xích lăng yêu trong miệng quá nửa là hài hầu quái làm ra. Thứ này hình thể cũng là so với phổ thông hầu tử lớn một chút, đến ban đêm rất dễ dàng liền xông qua an giới, tiến vào những kia có chút hẻo lánh làng trài bên trong, thừa đại nhân không chú ý đem đứa nhỏ cho trộm đi. Hải hầu quái số lượng nhiều sao? Ngải Giang Đồ, ta điều tra một thoáng, ba cái đảo bên trong hải hầu quái số lượng ở 2.000 đến 3.000 con dáng vẻ, không tính là rất nhiều, chính là đối phó bọn chúng có hơi phiền toái. Quan Ngư, xích lăng yêu số lượng đâu? Ngải Giang Đồ, cái này ta liền không tốt thống kê, xích lăng yêu năng lực nhận biết so với hải hầu quái nhạy cảm nhiều lắm, ta không thể dựa vào chúng nó xào huyệt gần quá, khoảng chừng phòng chừng là có 100 đến 200 con. Quan Ngư, khó trách Lâm Quân Nhàn sẽ nói hải yêu có một cái bộ tộc hơn 100 con xích lăng yêu, sức chiến đấu đã không kém hơn một cái tiểu tộc quần. Nam Giáp, nếu như xích lăng yêu biểu hiện ra thực lực chính là vừa nãy ở trên hòn đảo lúc trước chúng ta muốn đưa chúng nó tiêu diệt hẳn là không thành vấn đề, sợ là sợ ở hải vực chúng nó trở nên mạnh mẽ, chúng ta bị hạn chế, hải vực là đối phương sân nhà, tình thế bất lợi cho chúng ta. Ngải Giang Đồ, nếu như là giải quyết số lượng lớn xích lăng yêu cứ việc giao cho ta đi, mọi người chắc vẫn còn nhớ cái này đi. Đường Long hướng xung quanh mọi người đang ngồi mở miệng nói chuyện, đồng thời tay trái nâng lên và khí ép bọc xuất hiện. Mọi người nhìn thấy quả cầu trắng xuất hiện trong tay Đường Long, đồng thời nghe hắn hỏi có biết hay không đều gật đầu biểu thị đều biết. Chiêu thức này của ta có thể tạo ra chấn động hoặc nói trắng ra là tạo nên thiên tai nhân tạo, nếu dùng trên đất liền là chế tạo ra nhân tạo động đất, vậy nếu như dùng trên hải dương thì sẽ tạo ra sóng thần nhân tạo. Giang Dục, Đường Long nói tới đây thì ai nấy đều hiểu được hắn đang muốn biểu đạt cái gì, chỉ có Giang Dục là thấy chấn kinh nên kinh hô lên mà thôi. Đến lúc đó xích lăng yêu xuất hiện số lượng lớn thì ta sẽ tạo ra một cơn sóng thần cuốn lấy bọn chúng, sau đó những ai có băng hệ hoặc phong hệ đều dùng ra để kiềm chế lại bọn chúng, nhưng nhớ là toàn lực đấy. Như vậy có thể khống chế bọn chúng nhưng không thể tiêu diệt. Nam Giáp, đừng quên chúng ta đang ở đại hải nên lôi hệ sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Trước hết chúng ta phải làm là hạn chế lại sức chiến đấu của xích lăng yêu cái đã. Đường Long nói xong hướng Mộc Ninh Tuyết nhìn một cái, Mộc Ninh Tuyết thấy Đường Long nhìn mình cũng biết được ý định của Đường Long muốn làm, thế là nàng đứng lên cùng với Đường Long bước tới bờ biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của hai người khiến cho mọi người có mặt rất khó hiểu, nhưng khi chứng kiến được dưới chân cả hai tinh đồ sáng lên liền nhớ tới Mộc Ninh Tuyết là băng hệ pháp sư nên có thể dùng ma pháp đóng băng hòn đảo cùng hòn đảo trong lúc đó hải vực, nhưng Đường Long lại tới đứng bên cạnh Mộc Ninh Tuyết làm gì? Làm thôi Ninh Tuyết, Mộc Ninh Tuyết, Diêm Thiên băng phong linh cửu hàn long phá thiên, hàn băng băng phong linh cửu hàn long phá thiên. Mộc Ninh Tuyết, hai người Đường Long và Mộc Ninh Tuyết cùng một lúc dùng ra băng hệ cao giai ma pháp đóng băng hết thảy hòn đảo cùng hòn đảo trong lúc đó hải vực, nếu như một mình Mộc Ninh Tuyết làm chắc chắn là nàng sẽ tiêu hao gần hết ma năng của mình, nhưng có Đường Long trợ giúp nên Mộc Ninh Tuyết chỉ cần bỏ ra phân nửa ma năng. 10 người phân biệt là Ngải Giang Đồ, Nam Giáp, Mộc Ninh Tuyết, Đường Long, Quan Ngư, Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong, Chu Húc, Tưởng Thiếu Như, Triệu Mãn Duyên. Quan Ngư là điển hình phong thích khách, ở mọi người sắp đổ bộ trước hắn sẽ giải quyết đi những kia canh giữ ở tiều than trên những kia hải hầu quái. Lê Khải Phong phong cách chiến đấu khác với Quan Ngư, vì Lê Khải Phong chủ tu chính là ám ảnh hệ và phong hệ, cái tên này tiến công tính hay là không có Quan Ngư như vậy mãnh, nhưng lẻn vào năng lực tăng thêm sự kinh khủng, những kia cấp thấp hải hầu quái liền xảy ra chuyện gì cũng không biết, từng cái toàn bộ bị đinh ở nơi đó. Lê Khải Phong cự ảnh đinh liên tục ném ra tiều than trên cái kia mười mấy con tắm nắng hải hầu quái toàn bộ bị định thân, liên thanh âm đều không phát ra được. Quan Ngư hóa thành một đạo không ngừng biến ảo vị trí tàn ảnh, hầu như không nhìn thấy hắn dừng lại. Mười mấy con hải hầu quái căn bản không có sống qua mấy giây, toàn bộ đều là cổ bị đâm xuyên, tê liệt trên mặt đất. Chít chít chi, đáng chết để lọt một con. Quan Ngư, một con ở khe đá bên trong hải hầu quái bò đi ra, một đôi như tử ngư như thế con mắt thình lình phát hiện mình bên người tiểu các bạn bè toàn bộ ngã xuống, toàn bộ hầu đều mộng ép quá một hồi lâu mới ý thức tới muốn chạy trốn. Hải hầu quái tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt thoát ra xa mấy chục mét, tiếng kêu của nó không phải rất lớn sẽ bị thanh âm của sóng biển cho che giấu, nhưng nếu như nó ở chạy ra hơn 100 mét xa, những khu vực khác hải hầu quái sẽ nghe thấy được. Ngay khi Quan Ngư thầm kêu gay gâu, sau lưng truyền ra gợn sóng. Quan Ngư hơi sửng sốt một chút, tiếp theo liền xem thấy phía trước mình không gian xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Không gian quỷ dị run lên, mơ hồ chỗ thình lình xuất hiện vóc người đều đều Ngải Giang Đồ. Ngả Giang Đồ đứng ở một khối bất ngờ nổi lên trên đá ngầm, hắn cách này chỉ sắp chạy trốn hài hầu quái có chừng 50 mét khoảng cách liền nhìn thấy nó chớp giật ra tay, cách không lấy vật rõ ràng khẽ vồ mà ra nhưng này chỉ thẳng thốt chạy trốn hài hầu quái thân thể nhưng im bặt đi. Ngải Giang Đồ tay tùy ý hướng về bên cạnh vung một cái liền nhìn thấy con kia hài hầu quái thân thể bay lên bị mạnh mẽ ném một khối đá ngầm. Tới nơi tiềm hành thì Ngải Giang Đồ hướng Đường Long gật đầu một cái, Đường Long cũng gật đầu lại phi người lên cao và sau lưng xòe ra đôi cánh để thân hình hắn lơ lửng trên không trung. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long dùng Longinus Boosted ghi bắp sức mạnh lên tới mức cực đại rồi hai tay khoanh trước ngực các ngón tay nắm lại vận sức mạnh của Gora Gora Nomi, khí ép bọc xuất hiện bọc lấy đầu nắm tay rồi theo động tác của Đường Long phun sang hai bên. Giáp, nơi không khí bị quyền đầu của Đường Long nện ra xuất hiện vết nứt sau đó từ xa mặt biển dậy sóng, mọi người tại nơi tiềm hàng thấy Đường Long động thủ nhưng không có chuyện gì xảy ra thời điểm liền hoài nghi. Thổi cho lớn vào cuối cùng động thủ cũng không có hiện tượng gì xảy ra, chúng ta cứ y theo kế hoạch mà ta đề xuất mà tiến hành đi. Quan Ngư, không phải là không có hiện tượng mà là nó tới chậm thôi, ngươi nhìn hai bên hướng của chúng ta đi. Nam Vinh Nghê vừa nói xong thì đại gia tầm mắt nhìn sang hai bên của bọn họ thấy được một màn kinh khủng, từ hai hướng xuất hiện thao thiên cự lãnh hướng Đường Long trước mặt cũng là tam giác đảo nát gào thét xông tới, Xích Lăng Yêu từ khi cảm nhận được Đường Long xuất hiện đã tụ thành đám xuất hiện trước mặt rồi. Thao thiên cự lãnh nhào tới đổ ập xuống đám Xích Lăng Yêu đang tụ tập lao về phía Đường Long dùng ra đòn Gora Gora Nomi thức tỉnh thì đang ấp ủ lấy lôi hệ ma pháp mà nhìn tình huống không phải là cao giai ma pháp mà là siêu giai ma pháp. Động thủ, Ngải Giang Đồ vừa hạ lệnh xong thì những người nào có ma pháp khống chế quần thể đều thả ra ngoài kiềm chế đám Xích Lăng Yêu lại không cho bọn chúng chạy trốn. Tiên quân lôi giới chi phạt thập nhị cấm giới. Đường Long vung tay lên và trên bầu trời những tinh trần kết nối lại với nhau thành tinh cung màu tím rồi từ trên trời giáng xuống thập nhị chiến kích cắp xuống xung quanh tam giác đảo và phô thiên cái địa roi xét quậy vào vị trí của Xích Lăng Yêu đoàn đưa chúng nó về với đất mẹ. Giải quyết đám Xích Lăng Yêu xong thì mọi người chờ đợi Xích Lăng Yêu thực lực thống lĩnh cấp xuất hiện nhưng mà đợi mãi mà không thấy đâu, lúc mọi người đang hồ nghi thì thấy được Đường Long tiến về phía họ mà phía sau lưng là một thân thể khổng lồ được hắn lôi kéo trở về. Thông qua tâm linh hệ của Tưởng Thiếu Như Huy bức thống lĩnh cấp Xích Lăng Yêu thì nhóm Ngải Giang Đồ cũng biết được những tội ác hết thảy này là có người đứng sau thao túng nên bọn họ chạy về một chuyến phi điều thị đem người này chào tới đồn quân Pháp Sư để giao nộp. Khi mọi chuyện hoàn tất thì năm vị lão sư xuất hiện thông báo cho bọn họ là đã thành công vượt qua thử thách và bọn họ có thể đi tới Nhật Bản tiến hành buổi rèn luyện thứ hai của họ. Cách chương.